Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 280, độ dày đại sự. 5/5, sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, mùa xuân năm nay cũng đã tới rồi giai đoạn cuối rồi. Hôm nay sáng sớm, Lôi ra trước đại môn. Ca, ngươi về sau phải dẫn chị dâu Thường trở về a. Ta một người thật nhàm chán, Lôi Đình vẻ mặt không thôi nhìn đến Lôi Nặc cùng Lục Ngọc nói ra. Nè, ta tận lực, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Sau đó, hai người liền cáo biệt lưu luyến không rời Lôi Đình. Đi trước thành đô sân bay. Thành đô sân bay cửa lên phi cơ nơi. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người đang ôm nhau. Trở về sau đó chiếu theo chú ý tốt chính mình. Thuận tiện thay ta hướng về Tiểu Hy để hỏi cho tốt. Lôi Nặc cúi đầu đối với Lục Ngọc nói ra. Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Tiêu rồi. Lục Ngọc cũng phải về Lục gia rồi. Mà Lôi Nặc chính là phải về Long Thành. Cho nên hai người liền muốn lần nữa phân biệt. Lôi Nặc trong ngực, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lục Ngọc gật đầu một cái. Sau đó cũng mở miệng nói. Ngươi mới là, ngươi cuối cùng sẽ cuốn vào loại này chuyện như vậy bên trong. Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lục Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, hai người lại nói mấy câu. Tại ôm nhau nụ hôn sau đó. Lôi Nặc liền đưa mắt nhìn Lục Ngọc biến mất tại lên máy bay trong lối đi. Sau đó, Lôi Nặc cũng ngồi lên bay đi Long Thành máy bay, rời khỏi thành đô. Buổi chiều, Long Thành ngoại ô thành phố. Lôi Nặc nhà, ba mẹ, ta đã trở về. Lôi Nặc mở ra cửa của mình sau đó. 637 hô to một tiếng, liền đi vào. Trở về nữa rồi a. Mẫu thân cười ra nghênh tiếp rồi Lôi Nặc. Sau đó, tại biết rõ Lục Ngọc đã sau khi về nhà, mẫu thân sắc mặt một trận tiếc nuối. Lôi Nặc không nói, nói các người không phải lẫn nhau giữ lại phương thức liên lạc sao? Bất cứ lúc nào đều có thể nói chuyện phiếm, có gì có thể tiếc? Lôi Nặc nhổ nước bọt đến. Sau đó, Lôi Nặc liền bình tĩnh ở nhà bồi cha mẹ vượt qua năm nay Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu qua đi, Lôi Nặc cũng không có lập tức xuất phát du lịch, mà là tiếp tục ở nhà đợi đã mấy ngày. Bởi vì, hắn hiện tại còn đối với kế tiếp hành trình có chút xoắn suýt. Không biết nên từ đâu bắt đầu. Trong lúc, Lôi Nặc đem từ hệ thống ra lấy được cây quả bồi dưỡng đại toàn viết hạ xuống. Sau đó liền với kia một túi hoa Gracidea hạt giống cùng nhau giao cho mẫu thân. Dù sao nhà bọn họ trong hậu viện cũng trồng một ít quả thụ. Mẫu thân cũng yêu thích loại một ít hoa hoa thảo thảo. Khi biết đó là hoa Gracidea hạt giống sau đó, mẫu thân cũng kinh ngạc. Dù sao loại hoa này tại hắn đời trước trong thế giới là không tồn tại, hơn nữa liền tính ở cái thế giới này. Tồn tại cũng không nhiều. Si đi bước, mẫu thân còn lo lắng những mầm móng này loại tại đây có thể hay không sống sót. Chớ đem hạt giống đều lãng phí. Sau đó, tại Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn hạ, mẫu thân rốt cuộc tin đây là trải qua sửa đổi hạt giống. Có thể ở chỗ này trên đất sống sót. Sau đó, mẫu thân vẻ mặt hưng phấn nói, chuẩn bị tại nhà mình đồng cỏ bên trên. Lại nhận thầu một khối mà, đặc biệt lấy ra loại hoa Gracidea, có thể thấy loại hoa này rốt cuộc là mỹ lệ đến mức nào. Hôm nay, Lôi Nặc chính đang hậu viện nhà mình cùng các Pokemon tương tác với nhau đến. A, con trai, A Văn, các ngươi mau đến xem. Xảy ra chuyện lớn, lúc này, ở trong phòng khách xem TV mẫu thân đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hả? Nghe thấy mẫu thân tiếng kêu sau đó, Lôi Nặc sững sờ, xảy ra chuyện gì? Hả? Nghe thấy mẫu thân tiếng kêu sau đó, Lôi Nặc sững sờ, xảy ra chuyện gì? Lập tức, Lôi Nặc liền lập tức hướng trong phòng khách chạy đi. Làm sao? Đi tới phòng khách sau đó, Lôi Nặc lập tức hướng mẫu thân hỏi, mà phụ thân lúc này cũng từ trong thư phòng đi ra. Các ngươi mau nhìn, Hàn Quốc sắp hết rồi. Mẫu thân vẻ mặt khiếp sợ chỉ đến tivi. Đối với hai người nói ra, nghe vậy, Lôi Nặc định nhãn nhìn đến, chỉ thấy trên tivi, màn ảnh phân ra hai cái hình ảnh đều là hàng vỗ, nhưng mà trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm là hai cái trong hình ảnh kia lượng con khổng lồ Pokemon. Nhìn thấy trong màn ảnh kia hai cái Pokemon sau đó, Lôi Nặc trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, ta đi, Groudon, Kyogre. Lôi Nặc nghẹt ngào kinh sợ kêu lên. Đúng, lúc này trên tivi, một cái trong đó trong hình Pokemon, chính là trong truyền thuyết, vùng đất người sáng tạo, Groudon. Trong hình ảnh, chỉ thấy Groudon đang bước chân một đường đi về phía trước. Căn bản không quản phía trước là thành phố hay là cái gì. Trực tiếp một đường nghiền ép tới, mà Groudon trải qua địa phương. Khắp nơi đều lưu lại lượng lớn nóng bỏng dung nham, một phiến biển lửa, mà một cái khác trong hình Pokemon, chính là trong truyền thuyết đại dương người sáng tạo, Kyogre, mà Kyogre nơi này bức họa, liền không có như vậy hung tàn rồi. Trong hình ảnh, chỉ thấy Kyogre đang trên mặt biển, thừa dịp sóng một đường bơi về phía trước, trong hình địa điểm là Hàn Quốc. Lôi Nặc sau khi tĩnh hồn lại, kinh ngạc hỏi mẫu thân. Đúng vậy, trong tin tức nói, tối hôm qua, không biết thế nào, Groudon lại đột nhiên xuất hiện ở Hàn Quốc bên trong. Hiện tại chính đang Hàn Quốc bên trong chạy loạn khắp nơi. Thật giống như đang tìm thứ gì tựa như, bất quá Hàn Quốc liền thảm a, đánh lại không đánh lại, đầu đầu cũng có dung nham. Còn bị đốt rất nhiều địa phương. Mẫu thân vẻ mặt lòng rung động nói. Lớn đến từng này, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Groudon. Ta đi, thảm như vậy sao? Lôi Nặc sau khi nghe xong, chính là kinh sợ. Tuy rằng hắn đối với Hàn Quốc cũng không có hảo cảm, thậm chí còn rất ghét. Nhưng mà đây cũng quá hung tàn đi. Nếu như Groudon nhiều hơn nữa đi dạo mấy ngày, Hàn Quốc sợ là muốn tiêu diệt nước tiết tấu a. Vậy Kyogre bên kia là tình huống gì? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Kyogre a, trong tin tức cũng không nói rõ ràng, nhưng mà nó đi tới phương hướng cũng là Hàn Quốc. Mẫu thân vẻ mặt bất khả tư nghị nói ra. Đây Hàn Quốc cũng thật là tạo nghiệt, không biết có phải hay không là gặp vận rủi lớn rồi. Ngạc, Kyogre cũng là đi Hàn Quốc. Chẳng lẽ là bởi vì Groudon tại trong đó? Lôi Nặc khiếp sợ nghĩ đến. Đây là bởi vì, lúc này, một bên Lôi Văn đột nhiên mở miệng nói. Hả? Nghe thấy lời của cha sau đó, Lôi Nặc sững sờ, lập tức suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền hiểu được. Cũng phải, Groudon cùng Kyogre đây hai vị viễn cổ cự thần, ngày thường đều là một mực đang ngủ say, cũng không biết ngủ đã bao nhiêu năm. Nhưng bây giờ song song tỉnh lại, hơn nữa đều mục đích minh xác hành động đến, rõ ràng là có vật gì khiến chúng nó rất để ý. Cho nên tỉnh đi tìm một chút, nhìn như vậy, chuyện này rất có thể chính là bởi vì rồi. Hơn nữa, Kyogre mục đích cũng là Hàn Quốc. Dựa theo đây hai cái Pokemon ân oán giữa, gặp mặt nhất định sẽ đánh nhau a. Mà đây hai cái Pokemon tại Hàn Quốc làm lên chiếc. Đến lúc đó, nghĩ tới đây, Lôi Nặc không nén nổi vì Hàn Quốc mặc niệm lên. Đám bổng tử, Korean, chúc các ngươi may mắn. Kiếp sau nhớ không muốn đang làm bổng tử rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.